Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, thu hoạch. Chí năng bóng lại lần nữa bay lên, bay đến rồi Lê Ông thân bên. Lê Ông thò tay tiếp nhận chí năng bóng, này tự hồ cùng cấp 6 văn minh chủ não kém không nhiều. Chỉ là càng ít đi một chút, bất quá cấp 9 văn minh chủ não. Nên so cấp 6 văn minh chủ não phải cường đại hơn rất nhiều. Dù sao hắn là không có cách gì tưởng tượng cấp 9 văn minh khủng bố. Laura, nơi này có chiến đấu phụ trợ trang bị sao? Lê Ông tiếp lấy hỏi nói. Hai vị viễn cổ cường giả trên người chỉ có quần áo bó sát người. Hắn không có nhìn đến bất luận cái gì một cái trang bị. Này 10 phần không nên. Chủ nhân. Gác vật tủ bên trong có hai bộ trang phục chiến đấu chuẩn bị. Cần muốn mở ra gác vật tủ sao? Chủ não Laura về nói. Mở ra gác vật tủ. Lê Ông đến rồi hứng thú. Lên tiếng phân phó nói. Theo lấy chủ não Laura bóng mở nhân tính hóa phất tay. Mặt đất nhảy ra rồi hai cái ngăn tủ. Ngăn tủ đều là cao chừng 3 mét. Bạc kim loại có lấy ngăn cách tinh thần lực hiệu quả. Lê Ông nhìn như đem viễn trinh số 155 dò xét một lần. Thực tế trên rất nhiều ẩn núp địa phương hắn đều không thể phát hiện. Lê Ông nhìn lấy gác vật trong tủ trang phục chiến đấu chuẩn bị. Đây là hai đài cơ giáp, cùng hai thanh trường kiếm. Hai đài cơ giáp đều mất đi rồi năng lượng. Thông qua tài liệu đến phán đoán, có thể biết rõ này hai đài cơ giáp một đài là hỏa thuộc tính. Một đài là kim thuộc tính. Đồng dạng hai thanh trường kiếm cũng là một thanh hỏa thuộc tính. Một thanh kim thuộc tính. Nghĩ đến đây là hai vị viễn cổ cường giả trang bị. Lê Ông cảm giác bên trong. Cơ giáp cùng trường kiếm đang hấp thu không gian bên trong năng lượng. Những này năng lượng còn là từ mở ra cửa thoát hiểm chỗ chảy vào. Này bạc kim loại ngăn cách tính xác thực 10 phần dũng mãnh. Nhưng đoán chừng cũng chính là này bạc kim loại ngăn cách tính thật sự là quá tốt rồi. Mới khiến cho hai vị viễn cổ cường giả ở khoang điều khiển bên trong không có cách gì từ ngoại giới. Thu được năng lượng, không chỉ là viễn cổ cường giả cần muốn năng lượng, mà liền cường giả trang bị cũng đồng dạng cần muốn năng lượng. Này khiến cho khoang điều khiển bên trong năng lượng càng nhanh chóng hơn bị tiêu hao sạch sẽ. Về phần nói đánh vỡ bạc kim loại. Dù là hai vị viễn cổ cường giả có năng lực này, đó cũng là một loại hành động tự sát. Viễn trinh số 155 ở vào tầng không gian bên trong. Một khi phi thuyền xác ngoài tổn hại, hai vị viễn cổ cường giả liền sẽ bị thả vào đến tầng không gian bên trong. Nhận đến không gian năng lượng công kích, bởi vì hai bộ trang phục chiến đấu chuẩn bị đều mất đi rồi năng lượng. Hắn không có cách gì phán đoán hai bộ viễn cổ trang phục chiến đấu chuẩn bị chuẩn xác uy lực. Bất quá nghĩ đến viễn cổ trang bị sẽ không quá yếu. Ngoài ra, này hỏa thuộc tính viễn cổ trang bị. Hắn ngược lại là có thể dùng trên. Chờ năng lượng khôi phục sau liền có thể xuyên trên khảo nghiệm. Lê Ông cũng không có khách khí. Đem hai bộ viễn cổ trang phục chiến đấu chuẩn bị thu vào rồi hư không trong giới chỉ. Tại hư không trong giới chỉ đồng dạng có thể khôi phục năng lượng. Laura, viễn trinh số 155 hệ thống an toàn phải chăng có khả năng mở ra? Lê Ông ở thu hồi viễn cổ trang phục chiến đấu chuẩn bị sau lại nghĩ tới hệ thống an toàn hỏi nói. Bởi vì năng lượng cung ứng không đủ, trước mắt không có cách gì mở ra hệ thống an toàn. Chủ não Laura trả lời nói. Quên đi. Chờ ta tìm tới không gian dẫn dắt khí rồi nói sau. Lê Ông lắc rồi lắc đầu nói rằng. Hắn nguyên bản còn dự định mở ra hệ thống an toàn. Có khả năng nhường viễn trinh số 155 càng thêm an toàn. Bất quá hắn cũng là quá lo lắng. Không nói viễn trinh số 155 vị trí không người biết được. Mặt ngoài còn có vật chất vân khu quấy nhiễu. Nghĩ muốn phát hiện viễn trinh số 155 gần như không có khả năng. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt, xuất hiện lần nữa không gian năng lượng ba động, lại vừa lúc bị tinh sư phát hiện, như vậy có lẽ có khả năng để lộ viễn trinh số 155 bí mật. Nhưng loại này khả năng chẳng nhiều lắm. Lê ông không tin tưởng trong thời gian ngắn còn có cái khác tinh sư lưu lại ở vật chất vân khu bên. Này dò xét, lại trùng hợp gặp đến viễn trinh số 155 không gian năng lượng ba động. Laura, viễn trinh số 155 còn có cái gì dự trữ? Lê ông cuối cùng hỏi nói. Viễn trinh số 155 còn có 3 đài sửa chữa người máy. Các loại sửa chữa dự bị tài liệu. 1 đài năng lượng đồ ăn tạo ra máy. 2 bộ sinh hoạt khoang. 2 chiếc khoang cứu sinh. 1 bộ chữa bệnh khoang. Nếu như có thể lượng sung túc tình huống dưới. Vốn có thực vật bồi dưỡng khu có thể một lần nữa mở dùng. Chủ não Laura về nói. Có chạy trốn hạm vì cái gì không cần? Lê ông hiếu kỳ mà hỏi. Hắn mặc dù không biết rõ khoang cứu sinh tình huống, nhưng nghĩ đến ở viễn trinh số 155 nhận đến chí mạng thương hại lúc, khoang cứu sinh liền có thể mở dùng rồi. Chạy trốn hạm ở viễn trinh số 155 phần đuôi. Nơi đó không có cách gì đến. Chủ não Laura âm thanh bên trong mang lấy bất đắc dĩ. Chủ não Laura hai vị chủ nhân trước. Vận khí thật sự là quá kém. Kia khe hở không gian đem viễn trinh số 155 một phân thành hai. Cô lập trước sau bộ phận. Càng không cần nói về sau cấp S thực vật biến dị. Nhưng hai vị chủ nhân trước liền khoang điều khiển cũng không thể ra rồi. Cho ta xem một chút đồ ăn tạo ra máy. Lê ông lại phân phó nói. Hắn đối cấp 9 văn minh nhân loại ăn cái gì vẫn là hết sức hứng thú. Này có thể tăng thêm hắn kiến thức. Khoang điều khiển mặt đất dâng lên một đài thiết bị. Thiết bị cũng không có mở ra. Mở ra đồ ăn tạo ra máy cần muốn bổ sung 26 phút năng lượng. Phải chăng mở ra? Chủ não Laura hỏi nói. Lê ông hơi hơi một sợ run. Hắn cầm ra năng lượng máy phát nhưng là cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có thể nói này năng lượng máy phát là hắn có khả năng thu được mạnh nhất năng lượng máy phát. Mà ở hắn ấn tượng bên trong, đồ ăn tạo ra máy chỉ là bình thường sinh hoạt thiết bị. Làm sao sẽ cần muốn nhiều như vậy năng lượng? Mở ra, Lê ông mặc dù trong lòng mang lấy không hiểu, nhưng hắn còn là phát ra mệnh lệnh nói. 26 phút đồng hồ thời gian tính không được cái gì. Bây giờ toàn bộ viễn trinh số 155 đều là hắn. Lần này di tích tìm tòi xem như là kết thúc rồi. Hắn có nhiều thời gian. Đồ ăn tạo ra máy chậm rãi nạp năng lượng. Qua rồi gần 26 phút đồng hồ. Lê ông cảm giác bên trong. Đồ ăn tạo ra máy vậy mà bắt đầu hấp thu trong hư không tinh lực. Này một phát hiện nhường hắn không khỏi có chút hoài nghi chính mình cảm giác. Hắn chính mình chính là thể thuật hệ tinh sư. Dựa vào lấy hắn đối tinh lực khống chế. Nhưng hắn có thể rõ ràng xác định chính mình cảm giác sẽ không sai. So chủ não Laura mong muốn thời gian muốn lâu một chút. Trọn vẹn qua rồi hơn 30 phút đồng hồ. Đồ ăn tạo ra máy mới sinh thành một phần đồ ăn. Chủ nhân, bởi vì không gian bên trong năng lượng quá thấp. Lần này đồ ăn tạo ra siêu lúc rồi. Xin ngài tha thứ cho ta sai lầm. Chủ não Laura thật có lỗi nói rằng. Cái này không thể trách chủ não Laura tính toán năng lực. Bởi vì viễn trinh số 155 năng lượng cung ứng không đủ. Chủ não Laura rất nhiều mở rộng thiết bị không có cách gì mở dùng. Chủ não Laura không có cách gì dò xét tinh lực chính là trong đó không có cách gì mở dùng một hạng. Này mới khiến cho chủ não Laura dự phán phạm sai lầm. Đây đối với cấp 9 văn minh chủ não mà nói là cực kỳ hiếm thấy sai lầm. Lê ông cười lấy vung rồi vung tay. Hắn lấy ra đồ ăn. Đồ ăn là cao hình dáng. Nhưng hắn không khỏi nghĩ tới ở cha vín văn minh lúc nếm qua dinh dưỡng tề. Cao hình dáng đồ ăn bị thả ở kim loại đĩa bên trong. Kim loại đĩa trên cố định rồi một cái bộ dáng kỳ quái bộ đồ ăn. Lê ông vô dụng kia bộ đồ ăn. Hắn tinh thần lực nắm lên rồi cao hình dáng đồ ăn. Đầu tiên là dùng tinh thần lực liên tiếp cấp 6 văn minh chủ não. Nhường cấp 6 văn minh chủ não đối cao hình dáng đồ ăn tiến hành rồi phân tích. Vì lẽ đó sử dụng cấp 6 văn minh chủ não. Là bởi vì hắn cũng không biết rõ cấp 9 văn minh đồ ăn phải chăng có khả năng nhường người hiện. Đại dùng ăn. mà nhường chủ não Laura phân tích lại thuộc về vô hiệu hành vi. Chủ não Laura đến cùng không phải là hiện đại chủ não. Ở rất nhiều tiêu chuẩn trên sử dụng không hề là hiện đại tiêu chuẩn. Ẩn chứa tinh lực năng lượng đồ ăn, có thể ăn. Cấp 6 văn minh chủ não cho ra rồi chính xác kết luận. Leon đem cao hình dáng đồ ăn đưa vào trong miệng. Nhàn nhạt mùi thơm thông qua đầu lưỡi truyền đến đại não. Nhưng hắn đại não sản sinh rồi vui vẻ cảm. Đại não phán đoán cao hình dáng thức ăn mùi vị là cực hạn mỹ vị. Bất quá Leon lý trí cho rằng, đây là cấp 9 văn minh đồ ăn cho hắn đại não lừa gạt cảm. Theo lấy cao hình dáng đồ ăn tiến vào trong bụng, tinh lực năng lượng hướng chảy hắn thân thể các nơi. Leon phát hiện, này tinh lực năng lượng cùng hư không bên trong tồn tại tinh lực năng lượng hoàn toàn không giống, mà là một loại bị thay đổi tinh lực năng lượng, lại có thể tự chủ tăng cường thể chất. Hắn lúc này mới rõ ràng, vì cái gì hai vị viễn cổ cường giả thân thể có thể trải qua trăm vạn năm mà bất hủ. Nếu như mỗi ngày dùng ăn dạng này đồ ăn, thân thể đem lại không ngừng bị cường hóa, chỉ cần thời gian đủ dài, thể chất tuyệt đối có thể cường hóa đến trăm vạn năm bất hủ. Này cấp 9 văn minh đồ ăn, có lẽ có thể xem như một loại cường hóa hoàn thuốc. Mặc dù không như sao sư cấp hoàn thuốc như thế hiệu quả, nhưng có lấy so tinh sư cấp hoàn thuốc càng ôn hòa hiệu dụng. Leon đem đồ ăn tạo ra máy thu lên. Hắn lại nhìn rồi sinh hoạt khoang cùng chữa bệnh khoang. Cấp 9 văn minh sinh hoạt khoang, có thể căn cứ tinh sư cấp cường giả trạng thái, cung cấp tốt nhất nghỉ ngơi hiệu quả. Cấp 9 văn minh chữa bệnh khoang, có thể trị tinh sư cấp cường giả thân thể. Đáng tiếc hai loại khoang đều cần động cơ chính khởi động mới có khả năng kích hoạt sử dụng. Chủ yếu vẫn có thể lượng nhu cầu quá lớn. Không có rồi động cơ chính năng lượng cung ứng. Dựa vào lấy Leon cấp 6 văn minh năng lượng máy phát, còn không biết phải bao lâu mới có thể thỏa mãn mở ra một lần điều kiện. Chỉ ít Leon là đợi không được. Hắn cũng sẽ không ở chỗ này lưu lại trên mấy năm thời gian, chỉ vì rồi hưởng thụ một chút cấp 9 văn minh sinh hoạt khoang cùng chữa bệnh khoang. Laura, ta rời khỏi viễn trinh số 155. Còn có thể cùng viễn trinh số 155 lấy được liên hệ sao? Leon không biết rõ trí năng bóng trong Laura phân thân phải chăng có khả năng liên hệ chủ não Laura, cho nên lên tiếng hỏi nói. Trí năng bóng áp dụng rồi tinh thần cộng hưởng kỹ thuật. Chỉ cần không ở vào tách rời không gian, liền có thể thông qua trí năng bóng phân thân cùng ta lấy được liên hệ. Chủ não Laura trả lời nói. Leon không hiểu rõ cấp 9 văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng hắn nghe rõ, bất luận ở nơi nào, hắn cũng có thể sử dụng trí năng bóng kết nối viễn trinh số 155 chủ não. Ta muốn rời khỏi rồi. Đài này năng lượng máy phát liền lưu lại ở chỗ này. Chờ ta tìm tới không gian dẫn dắt khí liền trở lại chữa trị viễn trinh số 155. Leon cuối cùng giao phó nói. Rời khỏi lúc, hắn chỉ ở cái khe to lớn chỗ mượn dùng tom cự ly ngắn không gian di động năng lực. Còn lại địa phương đều là 10 phần tùy ý. Hắn trong lòng cực kỳ đang mong đợi. Chờ tìm về không gian dẫn dắt khí, đem chiếc này viễn cổ cỡ lớn phi thuyền chữa trị sau, điều khiển viễn cổ cỡ lớn phi thuyền tình cảnh xuất hiện lần nữa ở vật chất vân khu, cùng kim ưng tụ hợp. Kim ưng cũng không có gặp đến bất luận cái gì sinh mệnh. Đây mới là tình huống bình thường. Ở vũ trụ mênh mông bên trong, ở không phải tuyến đường an toàn trên cùng sinh mệnh gặp nhau tỷ lệ quá thấp. Leon lấy ra rồi vũ trụ hành giả số, ngồi ở vũ trụ hành giả số phòng điều khiển, đem chính mình tinh thần lực kết nối trên rồi cấp 6 văn minh chủ não cùng trí năng bóng Laura. Phân thân, trí năng bóng Laura phân thân ở hắn tinh thần lực sau khi tiến vào, phát ra rồi một đạo tương tự tinh thần lực năng lượng cùng hắn tinh thần lực nối liền cùng một chỗ. Laura, có khả năng kết nối viễn trinh số 155 sao? Leon thông qua tinh thần lực hỏi thăm nói. Chủ nhân, đã cùng viễn trinh số 155 kết nối. Laura bất cứ lúc nào vì ngài phục vụ. Laura phân thân âm thanh truyền ra. Laura, Đây là hiện đại tinh đồ. Có khả năng thông qua cái này tinh đồ so sánh. Đem kho số liệu bên trong tinh đồ chuyển đổi thành hiện đại tinh đồ tọa độ sao? Leon đặt câu hỏi nói. Bắt đầu phân tích. Laura phân thân trả lời nói. Leon cảm giác đến Laura phân thân tinh thần năng lượng thông qua hắn tinh thần lực kết nối trên rồi. Cấp 6 văn minh chủ não. Hắn chính chuẩn bị cho Laura phân thân cấp 6 văn minh chủ não quyền hạn. Không có nghĩ đến Laura phân thân nhẹ nhõm tiến vào đến rồi cấp 6 văn minh chủ não hệ thống bên. Trong, cấp 6 văn minh chủ não liền chống cự đều không có làm. Liền trực tiếp bị Laura phân thân xâm lấn. Đối với Laura phân thân mà nói, cấp 6 văn minh chủ não liền giống như là không đề phòng một dạng. Leon trước mắt không tự sáng lên. Laura phân thân loại này năng lực. Nhưng hắn về sau gặp đến khoa học kỹ thuật kết quả đều có thể nhẹ nhõm phá giải rồi. Có lẽ Laura phân thân mới là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. Chớ nhìn hắn lần này di tích tìm tòi. Thu hoạch rồi một chiếc viễn cổ cỡ lớn phi thuyền vật sở hữu tư. Nhưng thực tế trên hắn chân chính thu được không hề nhiều. Thậm chí đều không bằng hắn đánh giết tinh sư thu hoạch trực tiếp lợi ích nhiều. Viễn trình số 155 trong kho những kia tinh sư cấp kim loại. Trong thời gian ngắn hắn là sẽ không cầm ra đến. Còn có viên kia viễn cổ dây leo hạt giống. Ngẫm lại viễn cổ dây leo đem hai vị viễn cổ cường giả phong tỏa ở khoang điều khiển bên trong không? Dám ra đến, liền biết rõ viễn cổ dây leo cường hãn đến mức nào. Chí ít ở không thể đem viễn cổ dây leo hạt giống 100% khống chế trước đó. Leon là không nên nếm thử đối hạt giống làm chút cái gì. Hai bộ trang phục chiến đấu chuẩn bị. Còn phải chờ đợi khôi phục năng lượng sau lại kiểm tra xem xét. Đồ ăn tạo ra máy hiệu quả tuy tốt. Nhưng chân chính nghĩ muốn làm đến lớn nhất tăng cường thể chất. Đó là cần muốn cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Có thể nói lần này viễn trinh số 155 tìm tòi. Cũng không có cho hắn thực lực mang đến bất luận cái gì thực chất tăng lên. Ngược lại là Laura phân thân cho hắn không ngờ kinh ngạc vui mừng. Về sau lợi dụng Laura phân thân địa phương nhưng liền có thêm. Chủ nhân, đã đem tọa độ một lần nữa dẫn vào đến hiện đại tinh đồ bên trong. Ngài tùy thời có thể dùng kiểm tra xem xét. Laura phân thân nói rằng, Leon nhìn rồi nhìn thời gian, mới đi qua rồi 20 giây. Này nhưng là lớn như vậy vũ trụ số liệu. Tọa độ phân tích phán đoán cũng phải cần kết hợp rất nhiều số liệu. Tuy có cấp 6 văn minh chủ não giúp đỡ. Này cũng có thể nhìn ra cấp 9 văn minh chủ não dũng mãnh. Loại này phân tích tốc độ còn là ở cấp 9 văn minh chủ não không có đầy đủ năng lượng tình huống. Dưới, nếu như viễn trinh số 155 chữa trị sau. Chủ não Laura năng lực sẽ đạt được thế nào tăng lên? Dù là không phải vì rồi điều khiển viễn trinh số 155, chính là vì rồi chủ não Laura, Leon đều phải nghĩ biện pháp thu được không gian dẫn dắt khí. Leon đem một tọa độ dẫn vào đến rồi vũ trụ hành giả số tinh đồ bên trong. Tọa độ này là hai nơi khả năng có không gian dẫn dắt khí không gian nhà kho tọa độ một trong. Chủ não Laura có khả năng đem hai cái này tọa độ cho ra. Nói rõ hai cái này không gian nhà kho dĩ vãng đã từng cất giữ qua không gian dẫn dắt khí. Leon lựa chọn là nhất là đến gần một tọa độ. Khác một tọa độ có chút phiền phức. Là ở Daoya tinh vực trong. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không đi trước Daoya tinh vực. Hắn tin tưởng chính mình đã bị Daoya văn minh chằm chằm lên rồi. Ở Daoya tinh vực dùng ngoài thì cũng thôi đi. Hắn thể thân phận nếu như ở Daoya tinh vực xuất hiện. Kia Daoya văn minh liên quan bộ môn nhất định sẽ thứ nhất thời gian biết được. Hắn cũng không có cái thứ hai thân phận. Muốn đi Daoya tinh vực lời nói. Sợ là còn cần phải nghĩ biện pháp làm đến một cái khác cấp 6 văn minh thẻ thân phận mới có thể. Dùng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.